Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 105. Võ Hồn Điện ra tay. Canh thứ 2. Tối tăm rừng rậm bên trong. Nhìn đứng ở trên đất trống, rất là đề phòng man hùng săn hồn đoàn. Huyết Bức trong lòng rất là xem thường. Mới chỉ có một cái hồn vương săn hồn đoàn, cũng dám cùng chúng ta tà hồn sư đối kháng. Đem con mồi đều cho ta tóm lại. Trên mặt lộ ra một cái âm u ý cười. Huyết Bức hướng về phía sau vung lên. Nhất thời, từng người thân mặc áo bào đen cùng huyết bào tà hồn sư dồn dập tại chỗ cho gọi ra chính mình võ hồn, hoặc là cầm trong tay võ hồn làm vũ khí, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Sau đó bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bọn họ vọt tới. Tà hồn sư, chờ các ngươi rất lâu. Liền ở một cái thân mặc áo bào đen cùng huyết bào tà hồn sư vọt tới trên đất trống thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Chỉ thấy một cái lưng mọc hai cánh bóng người màu đen đột nhiên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là một cái ăn mặc võ hồn điện chế phục người đàn ông trung niên. Giờ khắc này, đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, cũng phát động phi hành hồn kỹ. Lưng mọc cánh chim, trên tay bọc lớp vảy màu vàng óng. Sắc bén vuốt sắc từ ưng chảo hóa hai tay 10 ngón bên trong sinh ra. Ở người đàn ông trung niên dưới chân, vàng vàng tím tím đen đen đen 7 đạo hồn hoàn chính ở xoay chậm chậm. Thứ ba hồn kỹ, vũ nhận chi mưa, nhìn đã vọt tới trên đất trống, liền muốn tiếp cận đến Lâm Dạ bọn họ tà hồn sư nhóm. Hai cánh người đàn ông trung niên nhất thời quát to một tiếng. Sau lưng cánh chim trong giây lát triển khai. Sau đó, theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Người đàn ông trung niên ở gầm lên bên trong. Đem sau lưng cánh chim đi xuống đột nhiên một tấm. Vô số đạo như lưỡi dao sắc giống như màu vàng lông chim nhất thời như mưa to gió lớn giống như. Hướng về phía dưới bắn nhanh ra. Ở từng trận thê lương tiếng xé gió bên trong, từng đạo màu vàng sắc bén lông chim trong nháy mắt xuyên thấu vô số áo bào đen hồn sư thân. Thể, a, ngoặc kép, ở một tên hồn thánh thứ ba hồn kỹ dưới, đối mặt vô số từ trên trời giáng xuống, còn như mũi tên sắc bén lông chim vàng, hơn nửa thực lực không có đạt đến hồn vương áo bào đen tà hồn sư. Nhất thời ở tiếng kêu thảm thiết bên trong bị lông chim vàng xuyên thấu thân thể. Trong nháy mắt ngã xuống. Chỉ có phòng ngự hệ hồn tông cùng với hồn vương trở lên cảnh giới hồn sư. Mới ở trận này vũ nhận chi vũ dưới miễn cưỡng tự vệ. Thế nhưng đối mặt giữa bầu trời không ngừng hạ xuống màu vàng vũ nhận. Những này may mắn còn sống sót tà hồn sư cũng không thể không vội vàng hướng bốn phía tránh lui. Võ hồn điện. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Khi thấy giữa bầu trời xuất hiện người đàn ông trung niên thời điểm, Huyết Bức không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc, âm thanh cả kinh kêu lên. Hừ, chúng ta nhưng là bỏ ra lâu như vậy thời gian cho các ngươi diễn kịch mới đem các ngươi câu đi ra. Nếu như còn bị các ngươi phát hiện, vậy chúng ta liền uổng phí nhiều như vậy tâm tư. Đối với Huyết Bức rít gào, giữa bầu trời hắc ưng hồn thánh xem thường cười. Võ hồn điện, các ngươi những này tên ghê tởm. Không nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều là các ngươi tự biên tự diễn. Nhằm vào chúng ta diễn lâu như vậy hí. Đến khẳng định không ngừng một mình ngươi đi. Nhìn chằm chằm hắc ưng hồn thánh, Huyết Bức nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên không ngừng hắn một cái. Nương theo một trận hùng hồn tiếng hét lớn. Chỉ thấy một đạo màu xám đen cao to bóng dáng bỗng nhiên từ bên trong vùng rừng rậm vọt tới. Mang theo xé rách kình phong cùng cuồng bạo cực kỳ khí thế. Hướng về Huyết Bức mạnh mẽ đâm đến. Đi chết đi cho ta. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Chưa kịp phản ứng, Huyết Bức trong nháy mắt bị va bay ra ngoài. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, Huyết Bức hầu như hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Đột nhiên đụng vào xa xa trên một cây đại thụ. Toàn bộ đại thụ đều nhất thời kịch liệt run lên lên. Khụ khụ, các ngươi võ hồn điện người. Dĩ nhiên cũng đánh lén. Từ trên cây chật vật té xuống. Huyết bức có chút phun ra mấy ngụm máu tươi, có chút trào phúng hí lên nói. Ở này va chạm dưới, chỉ thấy trên người huyết bào hầu như toàn bộ bị xé rách, lộ ra gầy gò thân thể. Bởi vì vừa nãy cái kia va chạm, huyết bức trước ngực hầu như toàn bộ lõm lõm vào. Thế nhưng ở huyết bức đứng lên thời điểm, trước ngực lõm vị trí, dĩ nhiên ở khôi phục nhanh chóng. Đối phó các ngươi những này tà hồn sư, có thể không cần nói cái gì quy củ. Nghe được huyết bức, đánh bay huyết bức hồn sư chỉ là xem thường cười. Mà lúc này, Lâm Dạ cũng thấy rõ cái này tên này hồn sư bộ mặt thật. Chỉ thấy tên này cao to hồn sư trên người, dĩ nhiên bọc một tầng màu đen nham thạch áo giáp. Cả người mọc ra như là thép nguội lông bờm. Ở trong miệng còn hướng ra phía ngoài sinh trưởng hai cái răng nanh. Vàng vàng tím tím đen đen đen bảy đạo hồn hoàn chính quay chung quanh ở tên này hồn sư trên người. Tên này hồn sư thình lình cũng là hồn thánh. Đồng thời xem võ hồn phụ thể sau dáng vẻ, tên này hồn thánh võ hồn hẳn là nham giáp dã chư. Mà theo võ hồn điện này hai tên hồn thánh hiện thân. Xa xa bên trong vùng rừng rậm, lại là từng đạo bóng dáng ở trong rừng nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng đi tới đất trống xung quanh, đem đất trống vững vàng vây lại. Ở trong đó mỗi một bóng người trên người, dĩ nhiên đều vờn quanh 6 viên hồn hoàn. Quay chung quanh ở mảnh đất trông này lên hồn sư, thình lình đều là hồn đế cường giả. Hừ, ngươi gọi huyết bức đúng không? Không biết lúc nào xuất hiện mới tà hồn sư. Lần này, các ngươi chắp cánh khó thoát. Trên đất trống, Lâm Dạ cùng Man Hùng săn hồn đoàn đã rút đi, vượt qua hồn đế nhóm vòng vây, đi tới vòng vây ở ngoài. Mà trong vòng vây, nham giáp dã chư hồn thánh đối diện huyết bức lạnh lùng nói. Chắp cánh khó thoát, nghe nham giáp dã chư hồn thánh, huyết bức đột nhiên hướng về bốn phía nhìn ngó, đột nhiên gằn giọng cười, các ngươi cũng thật là để mắt chúng ta. Bốn phía vây quanh 20 hồn đế, trên bầu trời còn có một cái hồn thánh phong tỏa ngăn cản bầu trời. Các ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt à? Các ngươi những này tà hồn sư, rõ ràng có thể chính mình tu luyện, nhưng lấy tàn hại người khác làm vui. Đối phó như các ngươi tên như vậy, liền nên đuổi tận giết tuyệt. Nham giáp dã chư hồn thánh sắc mặt lộ ra nồng đậm sát khí. Đuổi tận giết tuyệt, vậy sẽ phải xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Nghe được nham giáp dã chư hồn thánh, huyết bức xem thường cười. Thị huyết ma bức, phụ thể. Nói xong, huyết bức một tiếng âm thanh hét lớn. Chỉ thấy một đạo huyết ảnh bỗng nhiên từ trong thân thể hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào trong cơ thể. Theo võ hồn thị huyết ma bức phụ thể, huyết bức thân hình bắt đầu kéo dài. Toàn thân sinh trưởng ra nhàn nhạt bộ lông màu đỏ ngòm. Hai tay lên sinh ra vuốt sắc. Trong miệng cũng dài ra một đôi sắc bén mà thon dài răng nanh. Mà ở võ hồn phụ thể sau, vàng vàng tím tím đen đen đen bảy đạo hồn hoàn cũng từ huyết bức dưới chân thăng lên. Bắt đầu vờn quanh ở huyết bức quanh thân. Ha ha, hồn thánh cấp bậc tà hồn sư sao? Không trách bị ta như thế dùng sức va chạm cũng chưa chết. Nhìn thấy huyết bức dĩ nhiên là hồn thánh, nham giáp dã chư hồn thánh không khỏi cười lạnh lên. Chỉ là một rơi võ hồn, cũng nghĩ ở ta hắc ma ưng võ hồn trước mặt nhân uy. Coi như là hồn thánh thì thế nào? Có ta ở, đừng nghĩ từ trên trời chạy trốn. Giữa bầu trời, hắc ma ưng hồn thánh rất là xem thường. Hắn võ hồn nhưng là hắc ma ưng. Ưng loại võ hồn từ trước đến giờ là giữa bầu trời bá chủ. Rơi võ hồn hồn sư, coi như là cùng hắn cùng đẳng cấp hồn thánh. Ở trước mặt hắn cũng là đệ đệ. Các ngươi những này võ hồn điện người, cũng quá nắm chính mình coi là chuyện to tát đi. Chúng ta tà hồn sư mỗi ngày đối mặt các ngươi truy sát. Ở thời khắc sống còn dãy giụa, không phải là các ngươi những này quen sống trong nhung lụa võ hồn điện hồn sư có khả năng so với. Đối với nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh tự tin, huyết bức vô cùng phẫn nộ. Ở hết thảy sống sót tà hồn sư đều tụ tập đạo thân một bên sau, huyết bức nhất thời một tiếng quát chói tai. Vì huyết anh đại nhân, tất cả mọi người đều xông lên cho ta.